Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 171, híp híp mắt. Thuốc đầu bếp, ba chữ này tựa như là một cái ma chú quanh quẩn tại Thái Tám trong đầu, thật lâu không tiêu tan, khiến cái này ở vào tông sư cảnh người già như là điên cuồng đỏ lên mặt, nhảy lên một cái. Người, Thái Tám đứng tại trên ghế, ở trên cao nhìn xuống, một ngón tay run rẩy chỉ vào Ngô Địch cái mũi. Người nửa ngày lại là một câu đầy đủ đều không nói ra. Thuốc đầu bếp, Lê Nguyệt Trừng ngỗng trắng noãn xinh đẹp mang trên mặt vẻ mờ mịt. Đối với cái danh từ này không thế nào quen thuộc, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Thật sự là thuốc đầu bếp. Sông Thành trừng lớn hai mắt, tâm thần chấn động tới cực điểm. Linh chủ, thuốc chủ, kém một chữ, nhưng là giữa hai bên cảnh giới lại là kém cách xa vạn dặm, cách thiên sơn vạn thủy. Thuốc đầu bếp cái danh từ này Sông Thành đã không phải lần đầu tiên nghe nói, không phải từ cổ tịch bên trên hiểu rõ, mà là từ chuyên nghiệp tương quan nhân khẩu bên trong nghe được. Hiện nay, có lẽ phần lớn người đã đem trong truyền thuyết nhưng hóa mục nát thành thần kỳ thuốc đầu bếp xem như là cùng một chỗ truyền thuyết, ít ai biết đến. Tin đồn, cũng không cho rằng sẽ có như thế nghịch thiên tồn tại. Nhưng là Sông Thành thì không phải vậy. Bởi vì mấy năm trước, hắn dưới cơ duyên xảo hợp nghe được say rượu Thái Tám tự nói, thổ lộ ra một chút bí ẩn. Tại kia các đầu bếp thánh địa Chu Thần tiểu giới có chân chính thuốc đầu bếp tồn tại. Trở ngại rất nhiều hạn chế từ đầu đến cuối không thể xuất thế. Sông Thành đời này nguyện vọng duy nhất, truy cầu liền là có thể đi đến Chu Thần tiểu giới tận mắt nhìn thấy thuốc đầu bếp phong thái. Ngay tại lúc hôm nay, một cái tại hắn trong ấn tượng nên là đấu chiến cuồng nhân ra hỏa thế mà tự xưng nhưng thật ra là cái thuốc đầu bếp, như thế hời hợt bản thân công bố để Sông Thành thực sự khó mà tin được. Hảo tiểu tử, ngay cả thuốc đầu bếp đều biết, thế mà còn đỉnh lấy cái danh hiệu này đến lừa gạt lão đầu tử. Ngươi cho rằng lão già ta rất dễ bị lừa sao? Thái Tám cả giận nói. Ta chưa từng lừa gạt ngươi. Ngô Địch mặt không đỏ tim không đập nói. Ngược lại đi hướng một tòa trống không sạch sẽ bếp lò. Xe nhẹ đường quen bốc cháy. Sau đó từ bạc bên trong lấy ra trước kia thanh tẩy xử lý qua kỳ lân thịt đùi. Dâng lên vô lượng linh năng. Mang theo nhiệt năng từ quang đem chọn gian phòng ốc đều chiếu rọi một mảnh tím óng ánh. Đây là, Lê Nguyệt thần sắc chấn động. Trải qua xử lý, mặc dù không thể nào phán đoán kia là loại nào tộc thịt, nhưng là từ sức chấn động kia đến xem, cái này nguyên bản tất nhiên là lãnh chúa cấp bậc tồn tại. Ngoại trừ Tây Lăng tông sư cùng Kim Ô tộc lãnh chúa Kim Ô bên ngoài, đây là Ngô Địch chém giết tên thứ ba kia cấp bậc cường giả. Phải chăng còn có cái thứ tư, cái thứ năm, không có ai biết, Thái Tám hiển nhiên cũng là đã đoán được phần này thịt cấp bậc. Liên tưởng đến lúc trước hành vi của mình, không khỏi có chút hậm hực, đồng thời nhìn xem Ngô Địch kia thành thạo đao công, thủ pháp chuyên nghiệp, Thái Tám không khỏi nghi hoặc chẳng lẽ lại sát tinh này thật sự chính là cái đầu bếp hay sao? Nếu như đúng vậy, vậy liền chơi thật vui. Lắc đầu đem trong đầu ý niệm không chính đáng loại bỏ. Thái Tám không nháy một cái quan sát đến Ngô Địch động tác. Càng xem càng cảm thấy Ngô Địch thật là người trong đồng đạo. Người ngoài nghề dù là tu vi lại cao, không có nhập qua nghề này, dù là lĩnh ngộ lại nhiều lại nhanh, tại một số phương diện khó tránh khỏi sẽ hiển không lưu loát. Nhưng là Ngô Địch cả cái động tác như nước chảy mây trôi, giống như là thực tiễn qua vô số lần đồng dạng quen thuộc. Đưa tay liền có thể đến. Mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn đến hào điên. Đây không phải đơn thuần thiên phú đủ khả năng giải thích. Lúc này, Thái Tám đã có chút tin tưởng Ngô Địch thuyết pháp. Hắn là cái đầu bếp. Về phần thuốc đầu bếp, Thái Tám con đường đây là Ngô Địch chỗ ném ra một cái mánh lới hấp dẫn hắn chú ý. Có thể vì bát phẩm linh chủ sử dụng chủ phong, tự nhiên phi phàm, so với Từ Tam Thông tại Vô Địch tiểu điếm vì Ngô Địch chuyên môn dựng, dẫn dắt địa mạch hỏa tinh vì hỏa nguyên phòng bếp cũng là không thua bao nhiêu. Qua không bao lâu, lãnh chúa cấp Kỳ Lân thịt thú vật trưng nấu tiếp cận hoàn thành. Về sau Ngô Địch bắt đầu tay các loại phối đồ ăn, nước canh điều phối, trên bầu trời phảng phất rơi ra một trận rau quả mưa, khiến người hoa mắt. Cạch một kích cuối cùng, Ngô Địch trùng điệp đem dao phay đính tại trước mặt cái thớt gỗ bên trên. Hoàn thành đạo này bị hắn lâm thời mệnh danh là Kỳ Lân nhìn trời tinh mỹ món chính. Ta hiện tại đã không sai biệt lắm tin tưởng Ngô huynh cùng ta thật là đồng hành. Sông thành không? Tự chủ nói nhỏ, móa nó, một cái đấu chiến cường nhân còn muốn cùng ta đến đoạt đầu bếp bát cơm. Đây rốt cuộc là thế đạo gì a? Sông thành chợt một trận đau lòng nhức óc. Nhịn không được bạo nói tục, thật sự là bị chấn động đến. Gia hỏa này rốt cuộc muốn cho người ta bao nhiêu lần kinh hãi mới bằng lòng bỏ qua. Lê Nguyệt Vũ, mị trợn nhìn Ngô Địch một chút. Lần tiếp theo chẳng lẽ còn muốn chứng minh hắn thật sự là thuốc đầu bếp không thành? Lê Nguyệt, không khỏi ở trong lòng lẩm bẩm. Ha ha, hảo tiểu tử không tệ. Không cần biết ra sao. Cái này kiến thức cơ bản không lời nói. Thái tám giờ phút này đổi một bộ mặt khác. Dường như thưởng thức vỗ vỗ Ngô Địch bả vai. Tiểu hòa tử, có hứng thú hay không bái ta làm thầy a? Thái tám hỏi lại, hiện tại hắn cũng đã tin tưởng Ngô Địch là cái đầu bếp sự thật. Một cái tuổi trẻ một đời siêu cấp thiên kiêu lại là bọn hắn đầu bếp giới người. Lúc này còn có ai dám nói bọn hắn một mạch vô năng? Không có thể tại cùng thế hệ tranh phong cấp cao chiến lực. Lớn nhỏ mát, chỉ cấp ngươi ăn thử một khối nhỏ. Còn lại nếu là muốn liền muốn lấy đồ ăn đổi đồ ăn. Ngô Địch bình tĩnh nói. Cắt xuống một khối nhỏ mang theo nước canh khối thịt đặt ở một cái trong đĩa nhỏ. Lớn nhỏ mắt thái bát hắc lấy khuôn mặt, nhe răng trợn mắt thở hổn hển. Đối với Ngô Địch lại nhiều lần gọi hắn lớn nhỏ mắt cảm thấy phẫn nộ phi thường. Vừa mới dâng lên thu đồ chỉ điểm chi tâm lập tức không còn sót lại chút gì. Tốt, hôm nay lão già ta liền nếm thử ngươi cái này, thuốc đầu bếp, đồ ăn. Nhìn xem rốt cục có cái gì khác biệt. Thái tám kìm nén khẩu khí, trực tiếp kẹp lên kia một khối nhỏ thịt ném tới tự mình miệng bên trong. Giống như là ăn củ lạc, hoàn toàn không có ngày bình thường nhai kỹ nuốt chậm phẩm vị. Hừ, ngươi cái này cũng không có. Thái tám vừa định nói không có gì đặc biệt. Phần phật một tiếng cái chán trong nháy mắt chính là gặp mồ hôi. Giống như đến từ thế giới khác mãnh liệt xung kích từng cơn sóng liên tiếp đánh lên não hải. Một cỗ năng lượng kỳ dị dọc theo tứ chi bách hài của hắn chậm rãi lan tràn ra. Cọ rửa hắn gân cốt, tinh luyện hắn linh lực trong cơ thể, làm cho càng thêm cứng cỏi. Cô đọng, thật lâu, thái tám mới hồi phục tinh thần lại. Một đôi lớn nhỏ mắt sâu kín nhìn xem Ngô Địch, có rung động càng có cuồng nhiệt. Lão sư, Sông Thành bước về phía trước một bước, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Đi đi đi. Không có việc gì, thái tám khôi phục như lúc ban đầu. Sông Thành, còn có Cửu Lê tiểu nha đầu. Các ngươi đều đi ra ngoài trước. Lão sư, kết quả, Sông cố tình tự chập trùng bức thiết muốn biết lúc trước thái tám dị dạng nguyên nhân. Lê Nguyệt cũng là hô hấp dồn dập. Luôn luôn thông tuệ nàng đã ý thức được cái gì. Có lẽ Ngô Địch lúc trước lời nói căn bản không phải cần. Thuốc đầu bếp. Phóng ra một bước kia siêu cấp thiên kiêu. Cái này hai hạng chung vào một chỗ. Khiến cho đến Ngô Địch giá trị thành cấp số nhân tăng lên. Đáng giá bất kỳ thế lực nào trả bất cứ giá nào đi tranh thủ. Nhưng mà thái tám không có cho bọn hắn đáp án xác thực liền đem hai người bọn họ đuổi ra ngoài. Chỉ lưu Ngô Địch một người. Lớn nhỏ mắt lão đầu. Ngô Địch bị thái tám kia sốt ruột ánh mắt chằm chằm đến có chút run rẩy. Ừ, thái tám giờ phút này đã không để ý tới Ngô Địch đối với hắn bất kính xưng hô. Chỉ là hung hăng đánh giá Ngô Địch, như là nhìn thấy một cái hiếm thấy chân bảo, lại giống đối một tuyệt đại giai nhân. Ánh mắt chi nhiệt liệt có thể xưng biến thái. Tiểu huynh đệ này nhìn xem lạ mặt rất a, đúng lúc này. Một cái dung nhan tuấn mỹ thanh niên trong tay bưng một phần tinh mỹ ăn uống. Từ góc đông bắc trong phòng nhỏ đi ra. Thanh niên màu da như là dương chi ngọc trắng nõn. Dung nhan so với xinh đẹp nữ tử cũng là không thua bao nhiêu.